Tổ thần Chí Tôn, chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần, tốt, rất tốt, cư nhiên không đem Nhất Ngôn ta để vào trong mắt như vậy. Thấy bộ dạng của Tần Anh, Nhất Ngôn biết chắc là Tần Anh trước trêu chọc Diệp thần. Diệp thần mới một cái tát phiến ở trên mặt Tần Anh. Nếu không hắn có thể làm cho đạo đình tới xử lý chuyện này. Nhưng mà mặc dù như vậy, Diệp thần cũng là quá mức khoa trương. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nhất Ngôn huynh, không có biện pháp đem tiểu tử Diệp thần này mời đi qua. Kế hoạch kia của chúng ta liền thất bại. Từ Thanh khẽ cau mày nói. Trong khoảng thời gian này có một vị thế gia đệ tử đến từ Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều muốn tới Yên Vân Thánh Thành. Vị thế gia đệ tử kia thân phận tôn quý. Sau lưng thế gia năng lượng thật lớn. Làm ăn kéo dài qua hơn 10 thần triều. Nắm giữ lấy mấy ngàn ức ảnh kim. Bản thân lại là cháu của Tiết Hoàng. Tiết Hoàng thân phận so sánh với sư tôn của Nhất Ngôn Lân Hoàng còn cao hơn quý. Từ Thanh cùng Nhất Ngôn vốn là nghĩ thừa dịp vị thế gia đệ tử kia ở đây. Đem Diệp thần kêu đến. Nếu Diệp thần không biết sống chết đắc tội vị thế gia đệ tử kia. Người nào cũng cứu không được Diệp thần. Nhưng mà Diệp thần không đến. Cái bàn tính này sẽ phải thất bại. Muốn để cho Diệp thần rút lui sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lăng Vũ các hạ buổi tối sẽ tới. Chúng ta trước tiên đem hắn chiêu đãi tốt. Hắn muốn ở Yên Vân Thánh Thành đợi một thời gian ngắn. Chúng ta còn có cơ hội. Nhất Ngôn buồn rười rượi nói. Bất kể dùng phương pháp gì. Hắn cũng phải làm cho Diệp thần chọn đời thoát thân không được. Ngăn tài lộ của người. Thù như giết cha mẹ. Nội tâm Nhất Ngôn vẫn luôn là cao ngạo. Tinh hồn dung hợp độ 50, đệ tử Lân Hoàng. Tuổi còn trẻ cũng đã là đạo huyền cảnh cường giả. Đủ loại hào quang. Làm hắn thậm chí có mấy phần tự phụ. Ở hắn xem ra, Diệp thần căn bản không cách nào cùng mình đánh đồng. Nhưng hiện tại sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Mình đối với Đạm Đài Lăng mọi cách lấy lòng. Đạm Đài Lăng lại chẳng thèm ngó tới. Mà Diệp thần tựa hồ hết sức được Đạm Đài Lăng yêu ái. Vốn tưởng rằng Diệp thần tinh hồn dung hợp độ là không. Ở Yên Vân Thánh Thành căn bản lật không ra bọt sóng gì. Hôm nay Diệp thần lại để cho đầu hắn đau không dứt. Đại lượng thu vào đến từ tiểu thiên nguyên giới bị sinh sôi cắt đứt. Hắn phải nhìn thẳng đối thủ Diệp thần này. Xong, giới hạn trong đạo đình luật pháp. Hắn lại không thể làm gì Diệp thần. Một cái hạ đẳng bình dân mà thôi. Tại sao ngươi phải khiêu chiến ta? Trong lòng Nhất Ngôn giống giận. Đạo đình luật pháp ghê tởm. Nếu không có đạo đình luật pháp trói buộc. Lấy tu vi đạo huyền cảnh của hắn. Nghĩ muốn thu thập Diệp thần thật sự là dễ như trở bàn tay. Nhất Ngôn huynh không cần tức giận. Hiện tại mặc dù tiểu tử kia càn rỡ. Nhưng sớm muộn có một ngày rơi vào trong tay chúng ta. Từ Thanh khuyên giải nói. Trong lòng khẽ kinh ngạc. Nhất Ngôn bình thời cũng tương đối tĩnh táo. Tại sao ở trong chuyện đối đãi Diệp thần này. Lại có chút không bình tĩnh. Nghĩ lại liền hiểu. Cũng là nữ nhân gây họa. Từ sau khi Đạm Đài Lăng đi. Nhất Ngôn đối với Đạm Đài Lăng ái mộ chi tình chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại đến trình độ chiêu tư mộ tưởng. Đêm không thể ngủ. Thế cho nên thường xuyên tâm tình táo bạo. Nhất Ngôn ái mộ Đạm Đài Lăng. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng Từ Thanh như thế nào lại nhìn chưa ra. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới Nhất Ngôn luôn luôn tự phụ. Lại có thể thua trong tay một nữ nhân như vậy. Bên trong tiệm thuốc của Tiền Lai. Diệp thần sau khi đổi dung mạo hiện ra ở nơi này. Tiền Lai vẫn là ở trong đại sảnh tiếp đãi Diệp thần. 50 phần nguyên liệu tiêu hao hết rồi. Tiền Lai cười mà như không cười nhìn Diệp thần. Trong khoảng thời gian này hắn thời khắc chú ý dược sư các. Phát hiện dược sư các không có dược sư bị đào đi. Không biết Diệp thần là từ đâu tìm đến dược sư luyện chế bản nguyên thần đan. Hôm nay lại muốn hướng hắn mua nguyên liệu. Ừ, Diệp thần lạnh nhạt đáp một tiếng. Kia bản nguyên thần đan đâu? Nhiều nguyên liệu như vậy sẽ không một viên bản nguyên thần đan cũng không sản xuất ra à? Tiền Lai cười híp mắt nói. Nếu Diệp thần muốn từ chỗ hắn mua nguyên liệu, nhất định phải bán bản nguyên thần đan cho hắn. Đây là hiệp nghị bọn hắn đạt thành. Ngươi nhìn cái này. Diệp Thần lấy ra một quả thành đan, hướng Tiền Lai ném tới. Tiền Lai đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn một chút, hơi sững sờ. Cái thành đan này cùng nhất phẩm bản nguyên thần đan bình thường hoàn toàn bất đồng. Toàn thân đen nhánh, giống như mặc ngọc, mùi thơm cũng càng nồng nặc thanh tân. Gì? Tiền Lai lộ ra mấy phần kinh ngạc, đem viên thuốc này bóp nát, cho một chút đến trong miệng. Trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng nói. Thứ tốt, nhất phẩm bản nguyên thần đan. Yêu hạng, Tiền Lai nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt thâm thúy, luyện ra nhất phẩm bản nguyên thần đan yêu hạng. Ít nhất phải tam tinh dược sư mới có thể luyện chế. Sau lưng Diệp Thần sẽ không phải có một tam tinh dược sư a, một tam tinh dược sư. Mặc dù đến thủ đô Tử Hoa Thần Triều, cũng là đại nhân vật khó lường. Cả Tử Hoa Thần Triều có thể đạt tới tam tinh dược sư cấp. Số lượng cũng bất quá 10 ngón tay. Người ra giá bao nhiêu? Diệp Thần làm bộ như bí hiểm nhìn về phía Tiền Lai. Trên thực tế hắn căn bản không biết mình luyện chế đan dược có bao nhiêu giá trị. Nghe lời của Tiền Lai, Diệp Thần mới biết được. Nguyên lai mình luyện thành chính là yêu hạng nhất phẩm bản nguyên thần đan. Vốn hắn còn tưởng rằng tựa như ban đầu lần đầu tiên luyện đan, luyện chế tụ khí đan biến dị thành tụ hồn đan, nhất phẩm bản nguyên thần đan này cũng biến dị thành những đan dược khác. Xem ra lần này không có, chẳng qua là phẩm cấp tăng lên. Luyện chế loại nhất phẩm bản nguyên thần đan yêu hạng này vẫn còn tương đối phí sức. Diệp Thần một ngày cũng chỉ có thể luyện chế 3 viên mà thôi. Bất quá, nếu như những dược sư khác, cho dù là tam tinh cấp, biết ý nghĩ của Diệp Thần đoán chừng cũng sẽ buồn bực đến hộc máu. Hiệu suất bọn họ luyện chế bản nguyên thần đan yêu hạng nếu có thể cao như Diệp Thần, đã sớm vui đến ngất trời rồi. 1000 vạn ảnh kim một quả. Tiền Lai vuốt vuốt bản nguyên thần đan trong tay, giống như tùy ý nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thực đang quan sát thần sắc Diệp Thần, lại nhìn không ra cái gì. Nhất phẩm bản nguyên thần đan bình thường hắn từ Diệp Thần lấy giá tiền 600 vạn ảnh kim thu mua. Hắn đến chợ đen qua tay có thể lấy giá tiền 1000 vạn ảnh kim bán đi. Mà loại bản nguyên thần đan yêu hạng, hắn có thể kiếm được nhiều hơn. Có thể bán được 1800 vạn ảnh kim, 1300 vạn ảnh kim. Diệp Thần híp híp mắt, giọng nói kiên quyết nói. Hắn đối với giá thị trường không phải là rất hiểu rõ. Nhưng hắn cảm thấy, Tiền Lai thằng này kiếm được khẳng định không ít. Không được, 1300 vạn ảnh kim ta liền không có buôn bán lời. Nhiều nhất 1200 vạn ảnh kim, ngươi còn phải dựa dẫm vào ta mua nguyên liệu. Phải không? Cách chương.